Họ Thuần Vu vội vàng đỡ lấy hắn. Bây giờ là ở giữa trời cao giữa, ngã xuống là tan xương nát thịt. Bất quá trạng thái hắn cũng thực không xong, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng phi hành thuật. Nâng Cổ Diêu đã muốn cảm thấy cố hết sức. Bạch quang cùng hắc quang chợt đại thịnh, phân biệt đến từ thân thể giáo hoàng cùng bóng dáng ở giữa thần khu. Kịch liệt hồn chiến đã bắt đầu rồi. Lấy giáo hoàng làm trung tâm, không gian tựa như thủy tinh như vậy xuất hiện vết rách, dập nát. Còn lại chính là hư vô hắc động, vật thể dù là cho bụi không khí cũng không thể may mắn còn tồn tại. Một đạo bóng trắng bay tới, mang theo họ Thuần Vu cùng Cổ Diêu bay nhanh địa thoát ly, còn bay nhanh ra bên ngoài kéo dài hắc động. Cũng là thánh nữ Nghịch Thiên Giáo, sư tỷ Cổ Diêu họ Thuần Vu vi. Mau rời xa nơi này, nếu không chúng ta và cả không gian cùng nhau bị nghiền nát. Thẳng đến tiếp cận bán kính 2 km, hắc động mới ngừng dừng lại khuếch tán. Hư hao không gian hội hấp thu lực lượng thiên nhiên lượng bổ sung, đến lúc khôi phục nguyên trạng. Nhưng từ giáo hoàng ma thần hai đại linh hồn tại chiến trường thần khu lực phá hoại lượng, lại khiến cho nó không thể khép lại. Hai người đạt thành cân bằng, vì thế hắc động không hề khuếch trương, cũng không thu nhỏ lại. Này hắc động thật sự là rất cự đại rồi, ngay cả ở giữa trời cao, vẫn là rất nhanh bị mọi người phát giác. Xem kìa, thái dương đen, làm sao có thể? Thật là thái dương màu đen, chuyện này thật bất khả tư nghị. Vì cái gì bầu trời sẽ xuất hiện thái dương màu đen? Ta có dự cảm bất tường, đây nhất định là điểm báo tai nạn. Nga, vĩ đại quang minh chi thần A, thỉnh phù hộ chúng ta. Theo mặt đất nhìn lại, cái kia hình tròn hắc động quả thật có điểm giống đen ngày, dẫn phát rồi thánh vực mọi người thảo luận, thậm chí sợ hãi, lời đồn nhanh chóng ở trong thành tản ra. Có người thậm chí đã chạy đến giáo đường cầu nguyện. Nhưng trên thực tế, mà ngay cả giáo đường tế ti đều rất không an tâm, bởi vì bọn họ đột nhiên không thể sử dụng thần thuật. Không trung chi thành là hội tụ thần cách, cũng giao cho tế ti thần lực trung tâm. Sau bị hủy dụng, nhóm tế ti tự nhiên cũng lập tức không thể mượn dùng thần lực. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở đại lục các nơi. Tông giáo tài phán sở cùng với tất cả trên ngư ở thần y chức, thân hình nội địa hồn to lớn chiến đấu rằng co gần một giờ, hắc động bắt đầu co rút lại, không gian chữa trị lực vượt qua thân hình tranh đoạt phát ra lực phá hoại. Trận chiến đấu này rất nhanh còn có kết quả, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên, theo hắc động thu nhỏ lại bay đi. Hắc động biến mất, không gian khôi phục như thường, chỉ thấy chỗ giáo hoàng lúc trước, nơi địa phương đứng hai người trẻ tuổi, một vị có khí chất thánh khiết, làm cho người ta kìm lòng không được quỳ bái, mà một vị tà ác, âm trầm đến làm người ta run rẩy. Hai người liền như vậy mặt đối mặt địa đứng, quá vài giây, thánh khiết khí chất thanh niên từ lòng bàn tay toát ra nhũ trắng quang hoa, một chưởng vỗ vào trên trán người trẻ tuổi tà ác đối diện kia. Cùng với tiếng kêu thê lương đến cực điểm, một luồng hắc khí theo ấn đường người trẻ tuổi tà ác bị hút đi ra. Kia lũ hắc khí điên cuồng mà kêu to. Không, không có khả năng, ta là thần, không có khả năng bại trên tay phàm nhân. Không, ngươi sai lầm rồi, bởi vì, ta nói rồi, chính là ta thần. Thánh khiết thanh niên cười lạnh quát. Phong thần, một cái cổ quái, phức tạp đồ án xuất hiện ở giữa không trung. Đem kia lũ hắc khí nuốt đi vào, tiếp theo lại khôi phục như thường. Mọi người tâm chìm tới rồi đáy cốc, bởi vì ma thần đánh bại, bọn họ cực mạnh đồng bọn, cũng bị giáo hoàng đánh bại, hơn nữa linh hồn bị phong ấn lên. Dù sao ma thần bị phong ấn hơn vạn năm, hơn nữa cùng cửu vĩ hồ một trận chiến. Linh hồn lực bị suy yếu trên diện rộng, vài năm thời gian khôi phục, chính là như muối bỏ biển. Trái lại giáo hoàng, hắn được thần cách lực luyện hóa linh hồn hơn vạn năm, cuối cùng thắng được. Ma thần hồn chiến giáo hoàng chậm rãi xoay đầu lại, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, hoàn toàn không có tâm trạng vui sướng người thắng. Sẽ thành công, kém như vậy một chút, ta sẽ thành công, đúng vậy, này phúc thần khu vẫn chưa xong toàn bộ dung hợp. Còn sót lại cuối cùng một ngón trỏ, cũng là ta duy nhất có thể sử dụng quang minh lực lượng bộ vị. Chỉ cần lại cho ta 100 năm thời gian, không, chẳng sợ vài thập niên như vậy đủ rồi, ta có thể được đến một bộ hoàn mỹ, có thể nhận hai loại thần cách thần ma, hoàn toàn xưa nay chưa từng có kế hoạch. Chính là, các ngươi này đó ngu xuẩn dị đoan, một đám nhỏ bé, lại làm cho ta hơn vạn năm cố gắng nước chảy về biển đông. Giáo hoàng hai mắt cơ hồ phải phun ra lửa đến, lớn tiếng địa rít gào. Tốt lắm, ta thừa nhận, các ngươi thành công chọc giận ta. Thần, tức giận. Giáo hoàng vừa dứt lời, thân hình liền phát ra ra mãnh liệt bạch quang. Này bạch quang phá tan mọi người phòng ngự, bất kỳ hình thức kỹ năng gì, ở nó trước mặt đều là yếu ớt. Bị bạch quang bao phủ, lực lượng trong cơ thể mọi người đột nhiên liền trở nên trống rỗng, nửa điểm đều nói không đứng dậy. Giáo hoàng chậm rãi nói, nếu lấy cách nói phàm nhân, đây là ta thánh quang lĩnh vực, nó là bao trùm ở gì hình thức lực lượng phía trên lĩnh vực, nhưng sử dụng thánh quang lĩnh vực đối ta mà nói, đơn giản tựa như hô hấp như vậy. Mọi người trong lòng biết giáo hoàng lời ấy không phải giả, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, cùng ma thần sống mái với nhau xong mà giáo hoàng so với lúc trước còn muốn lợi hại hơn không biết bao lần. Tuy rằng thần khu dung hợp thất bại, hơn vạn năm cố gắng uổng phí, nhưng không chịu phản ứng bài xích chế ước giáo hoàng ngược lại tự do, bằng vào quang minh thần thân thể cùng với còn sót lại linh hồn lực sở khu động địa thần cách, hắn vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt nhân loại cường giả. Hắn giật giật ngón tay, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Lôi đột nhiên phanh một tiếng nổ tan xác, vỡ vụn làm một phiến huyết vụ, phun lên người tộc nhân, cho dù có bất diệt khu chữa trị năng lực, cũng không sống được. Này tự nhiên là kiệt tác của giáo hoàng, Hạ Hầu gia tộc này đó có bất diệt khu, phía trước cho hắn chế tạo phiền toái rất lớn, cho nên giáo hoàng liền từ bọn họ bắt đầu trả thù. Lôi nhi, ca ca, Hạ Hầu gia tộc người đồng thời đau thở ra thanh, Hạ Hầu Cẩn hai mắt đều đỏ, mở to như chuông đồng, căm tức nhìn giáo hoàng, nhưng ở trong thánh quang lĩnh vực, không cách nào nhúc nhích, nếu không đã sớm lấy cái chết cùng liều mạng. Giáo hoàng cũng không để ý tới, ngón tay vừa nhấc, Gia Cát gia tộc gia chủ họ Gia Cát Cách cũng nổ tan xác mà chết. Phụ thân, chủ nhân, nghe được hai đại gia tộc tộc nhân bi thương kêu thảm, giáo hoàng dường như có bộ dáng hưởng thụ, âm xâm xâm đê cười lạnh, trơ mắt nhìn thân nhân chết ở trước mặt cảm giác như thế nào. Đây là hậu quả khinh nhờn thần, các ngươi phải trả giá trầm trọng. Ngay cả Hách Liên gia tộc tinh tính tình thô bạo, xem chẳng vừa mắt, chửi ầm lên nói, ngươi này kỹ nữ hỗn đản, cho dù chúng ta đã chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giáo hoàng mặt lập tức chìm xuống, tay lại đứng lên, Hách Liên tinh nhắm mắt lại, đợi tử vong buông xuống. Ngoài ý muốn, nhưng hắn không có bị giáo hoàng đột nhiên nở nụ cười, nói lầm bầm, tạm thời bỏ qua ngươi, bởi vì ta có chủ ý rất tốt. Giáo hoàng khi nói chuyện bạch quang chợt lóe, mọi người đều nhắm mắt, đợi đến thị lực khôi phục, là đang bên trong không trung. Chẳng qua, phiến không trung này địa vị đưa tựa hồ có chút bất đồng, bởi vì mới vừa rồi Thái Dương là ở mọi người phía tây, hiện tại lại chết đi không ít. Mọi người rất nhanh phát hiện trên đời này thành thị lại thay đổi, đều không phải là thánh vực. Hách Liên gia tộc là người sớm nhất phát hiện, bọn họ ngạc nhiên không thôi, bởi vì nơi này là gia tộc bọn hắn thống trị trên không Tô Chữ quận, hơn nữa vừa lúc ở trên gia tộc phủ đệ tập thể thuấn gian di động. Hơn nữa lần này thuấn gian di động địa lộ trình kinh người, phải biết rằng thánh vực và Tô Chữ quận chính là khoảng cách có hơn 2.000 km, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu liền đã tới đến nơi này. Không cần phải nói, này khẳng định lại là giáo hoàng làm, trừ hắn ra, không ai có bực này bổn sự thông thiên triệt địa. Chính là, giáo hoàng đem mọi người thuấn di đến trên không Tô Chữ quận có ý đồ như thế nào? Không nói gì, giáo hoàng lấy hành động thể hiện ý đồ hắn. Hắn vươn ngón trỏ, bắn ra một chút bạch quang. Điểm ấy bạch quang thuần túy như vậy, cho dù là giữa trưa nắng gắt, cũng vô pháp che giấu quang huy xinh đẹp mà thánh khiết. Nhưng mà nó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bạch quang cũng không công kích mọi người, nó đi xuống dưới, hướng xuống trung ương Hách Liên gia tộc phủ đệ. Bất ngờ tới, ầm vang, toàn bộ Hách Liên gia tộc đều kịch liệt động đất. Khi chấn động bình ổn, vị trí ban đầu Hách Liên, Hạ Hầu gia tộc đã biến mất, thay thế chính là một cái hố sâu. Phạm vi gần 2 km không đáy liền như vậy trong khoảnh khắc công phu, Hách Liên gia tộc đã bị san thành đất bằng phẳng. Không, so với đất bằng phẳng còn muốn thảm hơn, đừng nói vật kiến trúc, mà ngay cả mặt đất cũng không thể may mắn còn tồn tại. Thật lớn như thế lực phá hoại, có thể so với ma pháp sư cấm chú. Huống hồ giáo hoàng căn bản không cần niệm này rườm rà chú ngữ. Giáo hoàng lộ ra một tia tàn khốc tươi cười. Hắn có được thánh khiết khí chất, nội tâm cũng là một ác ma. Thấy một màn này, Hách Liên gia tộc chúng cường giả ý nghĩ nhất thời biến thành trống rỗng. Bọn họ cha mẹ, thê nhi, tộc nhân, trong nháy mắt đã hôi phi yên diệt. Phụ nữ và trẻ em lão ấu hơn 1.000 hơn sinh mệnh nháy mắt bị đoạt đi. Giáo hoàng thản nhiên nói, đừng nóng vội, từ từ xem trò hay sao. Tiếp theo, đến phiên ai? Mọi người trước mắt lại lóe lên. Tiếp theo dưới bầu trời thành thị lại thay đổi. Hiên viên gia tộc các cường giả thấy thế sắc mặt đại biến. Bởi vì giáo hoàng mang theo bọn họ tập thể thuấn di đến lỗ đông quận, địa bàn hiên viên gia tộc. Hiện tại ai đều rõ ràng giáo hoàng muốn làm gì. Tử vong chính là như vậy, trong nháy mắt liền có thể được đến giải thoát. Mà còn có rất nhiều thứ so với tử vong càng thống khổ hơn. Hơn nữa liên tục thời gian dài, có thể là cả đời. Vậy tình cảm chân thành nhìn thân nhân bị giết hại. Bị giết thân nhân càng nhiều, thống khổ liền tích lũy càng nhiều. Như vậy, hủy diệt một cái gia tộc chính là tối tàn khốc trả thù. Nga, như vậy cũng quá không thú vị. Vậy cấp cho trò chơi này thêm chút gia vị đi. Nói xong câu đó sau, hiên viên gia tộc mấy vị cường giả trói buộc đã được giải khai. Được tự do, hiên viên vô tình, hiên viên vô hối, hiên viên vô tâm cùng hiên viên vô nhan, 4 vị gia tộc cao thủ nhảy lên, kiếm khí sắc bén hướng giáo hoàng đâm tới. Cho dù biết rõ là châu chấu đá xe, bọn họ cũng muốn nếm thử. Không thể trơ mắt nhìn gia tộc bị giết. Đó cũng là mục đích của giáo hoàng. Hắn muốn nhìn mấy người này giãy giụa, phát hiện vô luận như thế nào đều không cứu vớt được gia tộc. Hữu dụng sao? Sớm biết hôm nay, lúc trước đừng làm. Giáo hoàng tùy ý để kiếm khí đâm tới, chẳng qua lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 20 thước lại xuất hiện một cái bong bóng lớn, hoàn mỹ phòng ngự. Không cần gì chuẩn bị, khinh miêu đảm tả nhẹ nhàng bâng quơ cũng là lúc hoàn mỹ phòng ngự đã thi triển ra. Giáo hoàng ngón trỏ khuất khởi, điểm bạch quang lại tái xuất hiện ở đầu ngón tay. Động tác của hắn thực thong thả, bởi vì hắn phải hưởng thụ quá trình này. Hiên viên gia tộc cường giả càng sốt ruột, không ngừng thôi phát kiếm khí, nhưng thủy chung không thể đột phá hoàn mỹ phòng ngự. Bạch quang hướng đại viện ở giữa hiên viên gia tộc thổi đi, tựa như một đóa bông tuyết. Hiên viên gia tộc địa cường giả khẽ cắn môi, bỏ quên giáo hoàng, chuyển đem mục tiêu nhắm ngay về điểm này bạch quang. Bọn họ hướng dưới bầu trời bay ngược, trường kiếm hướng bạch quang điên cuồng chém. Làm... Bạch quang ẩn chứa lực lượng thật sự rất khổng lồ, 4 thanh danh kiếm nhưng lại đồng thời gãy làm 2 đoạn. Hổ khẩu cũng bị đánh rách tả tơi, máu tươi đầm đìa. 4 vị hiên viên gia tộc cường giả lại không cảm thấy đau đớn bàn, bởi vì tộc nhân vận mệnh xa xa so với đau đớn quan trọng hơn. Nhìn thấy bạch quang còn đi xuống, bọn họ rõ ràng đem đoạn kiếm ném xuống, toàn thân đấu khí phát ra, kim quang hiện ra. Cả người hóa thân làm một bính thật lớn kim kiếm, liền hướng bạch quang đâm tới, nhưng này lại làm bạch quang rơi xuống nhanh hơn ầm vang. Lỗ đông quận cũng kịch liệt tạo nên động đất, hiên viên gia tộc kiếm chủng, tính cả toàn bộ gia tộc, đều bị uy lực bạch quang giết, lưu lại chỉ có một hố sâu không lường. 4 vị hiên viên gia tộc cường giả sắc mặt như tro tàn, cho dù dùng hết lực lượng, cũng cứu lại không được gia tộc sao? Chậc chậc. Xem kìa, 4 tộc nhân các ngươi có thể sống được lâu một chút, lại bị các ngươi trước tiên mai táng. Ngu xuẩn, vì cái gì luôn thích làm sự tình vô vị. Giáo hoàng còn lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng là hiên viên gia tộc người đã không còn phẫn nộ, họ không đứng dậy. Bọn họ bị thâm trầm bi ai sở bao phủ, những người khác cũng theo đáy lòng chung cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì vận rủi có lẽ rất nhanh sẽ phát sinh ở chính mình, đây là giáo hoàng trả thù. Hắn phải tất cả mọi người mạo phạm hắn thống khổ cả đời, vì thế giáo hoàng mới lưu lại mạng mọi người. Kế tiếp, đến phiên ai? Giáo hoàng ngang ngược nói, hắn đang chơi trò mèo vờn chuột, căn bản là không đem mọi người đặt ở trong mắt, dù nơi này đều là kiệt xuất nhất dũng giả trong nhân loại ha ha. Quyết định, giáo hoàng vừa dứt lời, liền tiến hành rồi lại một lần tập thể thuấn di, xuất hiện ở mỗi tòa thành thị trên không. Đoan Mục gia tộc người bắt đầu biến sắc, bởi vì phía dưới chính là Lan quận, Đoan Mục Triệu, Đoan Mục Văn, Đoan Mục Long tám người vọt lại, liều mạng thôi phát thần mục đấu khí, đối giáo hoàng tiến hành vây công, đáng tiếc vẫn đang không thể đột phá hoàn mỹ phòng ngự. Nhìn thấy bạch quang trong tay giáo hoàng, Đoan Mục Long khẩn trương, khản cả giọng địa mắng to nói, hỗn đản, ngươi nếu là có hận thì hướng về phía chúng ta đi, đừng xuống tay với người vô tội, như thế nào tự xưng vĩ đại thần, phép khích tướng sao, đáng tiếc đối ta vô dụng. Giáo hoàng liếc Đoan Mục Long, vô luận ở niên đại gì, củng cố địa vị thống trị đều là cần bạo lực giữ gìn, đây là chân lý tuyệt đối. Đối phó các ngươi có nghịch thiên dị đoan, cũng chỉ có thể dùng hành động đặc biệt, răn đe tốt lắm, thần trừng phạt, tiếp tục tiến hành. Giáo hoàng khúc khởi ngón trỏ, muốn chết bạch quang lại ở đầu ngón tay sáng lên, quang minh lực lượng, cũng là tử vong thẩm lý và phán quyết thư. Lần này bạch quang, so với lúc trước còn thong thả hơn, bởi vì giáo hoàng hy vọng đem tra quá trình tấn mấy người kéo dài càng lâu một chút, mắt thấy bọn họ bất lực, thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, là cỡ nào thú vị a. Có vết xe đổ hiên viên gia tộc, họ Đoan Mục gia tộc trong lòng biết không thể tùy tiện công kích về điểm này bạch quang, nếu không chỉ biết gia tộc diệt vong. Chẳng quá, trước đây, có thể nắm chặt thời gian phân phát tộc nhân, hoặc ít nhất đem là tối trọng yếu thân nhân cứu ra, vì thế bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất hướng tới gia tộc lao thẳng xuống. Ha ha, đừng phá hư trò chơi quy tắc, ngoan ngoãn xem kịch vui đi, giờ khắc này các ngươi khẳng định cả đời khó quên. Giáo hoàng cười lạnh trong tiếng ngón trỏ gật lia lịa, bốn vị cường giả phân biệt bị một cái phao phao bao lại, đây là hoàng y giáo chủ hoàn mỹ tủ cấm, đối với giáo hoàng mà nói cũng chỉ là tiểu xiếc mà thôi. Mẫu thân, tứ đệ, tiểu tình, các ngươi lập tức đi, đừng đứng ở trong gia tộc. Đoan Mục Long giống lớn kêu, đáng tiếc ở trong hoàn mỹ tủ cấm, thanh âm cũng truyền không ra, chỉ có từng trận hồi âm truyền đến, Đoan Mục Long hoàn toàn tuyệt vọng. Suy sụp ngồi xuống bạch quang mềm rủ xuống đi xuống bay xuống, mà lúc này Đoan Mục Tình nâng má giúp, ở cửa sổ bên cạnh ngẩn người, nhìn thấy bạch quang nàng kinh ngạc nói. Lộ lộ, mau nhìn. Đông Phương Lộ đi lại, Đô Khiết nói. Tiểu Tình, đây chính là ban ngày, không thể có sao. Di, thật sự a. Về điểm này bạch quang thật sự rất trắng noãn lóe sáng, thậm chí cái qua ánh mặt trời. Bởi vậy nó nhìn qua quả thật có điểm giống sao. Hai vị mỹ nữ đoán sôi nổi, hồn nhiên không biết tử vong sắp buông xuống. Lúc này trên bầu trời một thân ảnh xẹt qua. Không, ít nhất mấy chục đạo thân ảnh. Bọn họ cũng là cùng một người. Chính là ở cùng lúc trên nhiều địa phương bất đồng xuất hiện. Mỗi mấy chục thước liền xuất hiện một cái hóa thân. Đơn giản động tác bị phân giải thập phần tinh tế. Thiên ma độ. Đúng là trong hôn mê tỉnh lại Cổ Diêu, trên thực tế hắn cũng rõ ràng chung quanh phát sinh hết thảy, chính là ở linh hồn thích ứng thân thể trong quá trình không thể nhúc nhích mà thôi, hiện giờ mới khôi phục. Cổ Diêu, đồ lưu manh, hai nàng nhìn Cổ Diêu từ trên trời giáng xuống, vừa mừng vừa sợ, đáng tiếc Cổ Diêu đã muốn không rảnh cùng các nàng ôn chuyện, bởi vì về điểm này bạch quang đã muốn rớt xuống tới giữa đình viện Đoan Mục gia tộc, tại đây... Hắn đem hai nàng mang đi, ân, trong xác phó thể kia, còn cất giấu linh hồn người khác. Giáo hoàng có chút kinh ngạc, bất quá hắn động tay một chút, Cổ Diêu liền bị hoàn mỹ nhốt tại không trung. Cùng hai nàng cách nhau hơn 10 thước khoảng cách, cũng là gần nhau trong gang tấc mà như xa tận chân trời. Tiếp qua vài giây, có lẽ về điểm bạch quang này sẽ đem Đoan Mục gia tộc cả Đoan Mục Tình, Đông Phương Lộ hai người cùng nhau phá hủy. Cũng là nói, về sau, sẽ mãi mãi không gặp các nàng. Cổ Diêu trong lòng bỗng nhiên dâng lên sợ hãi thật sâu. Loại cảm giác này như đánh mất sinh mệnh quan trọng nhất. Cảm giác này hắn đã muốn chịu đủ, không bao giờ có thể thừa nhận. Nữa vô luận như thế nào, hắn cũng phải ngăn cản này hết thảy, cho dù trả giá sinh mệnh. Đang muốn hành động, Cổ Diêu trước mắt tối sầm, tiếp theo hắn ý thức đi tới giữa vũ trụ tối đen khôn cùng, tình cảnh trước mắt giống như đã từng tương tự. Cái kia thần bí chân thần, ra đi lại một lần xuất hiện ở trước mặt Cổ Diêu. Bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Diêu chưa từng như thế bức thiết hy vọng có được lực lượng. Ngươi không phải nói tuyển ta là người giữ gìn người sao? Như vậy, thỉnh cho ta lực lượng, ta hiện tại liền cần, cực mạnh lực lượng. Đúng vậy, ta sẽ trao tặng ngươi lực lượng áo nghĩa, nhưng trước tiên, ngươi phải làm một chuyện. Ra đi vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Bảo mệnh, đem tính mạng chính mình bảo trụ. Như vậy, các nàng làm sao bây giờ? Không có cách nào, ta không thể lập tức cho ngươi lực lượng cứu vớt các nàng, chỉ có thể cho ngươi đào thoát khỏi tay giáo hoàng, sau đó ngóc đầu trở lại. Cho nên, ngươi chọn giữ hay bỏ? Ngươi là nói, muốn ta buông tha cho các nàng. Đúng vậy, hy sinh hai người, nhưng ngươi có thể bảo trụ sinh mệnh, sau đó có thể cứu vớt càng nhiều người. Đã không có sinh mệnh, vậy ngươi cái gì cũng không có, chính là lực lượng, tình yêu, bằng hữu, tất cả gì đó. Không có biện pháp tốt hơn sao? Ra đi sắc mặt nghiêm nghị nói. Tất nhiên, không có, giữa sinh mệnh cùng tình nhân, ngươi chỉ có thể chọn một. Cổ Diêu, ta tin tưởng ngươi có lựa chọn thể chính xác, đúng không? Cổ Diêu im lặng sau một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, kiên định nói. Đúng vậy, ta lựa chọn các nàng, đây là ta cho rằng lựa chọn chính xác nhất. Ra đi lớn tiếng nói. Ngươi điên rồi, ta nghĩ đến ngươi là người thông minh, sáng suốt, như vậy như thế nào ngu xuẩn? Như vậy ngươi, không phù hợp kế thừa điều kiện. Tùy tiện sao, ta nghĩ chính là, đã không có các nàng, tánh mạng của ta còn có ý nghĩa. Cổ Diêu hỏi ngược lại. Nếu như ngay cả chính người mình quan trọng nhất bảo hộ không được, còn nói gì bảo hộ người khác? Thực xin lỗi, ta không phải thánh nhân, chính là một người tiểu tử bình thường mà thôi. Nếu như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Ra đi dung bỏ lại những lời này sau, không gian vũ trụ vỡ vụn, Cổ Diêu về tới thế giới sự thật, hắn là đang trên không. Đỉnh viện Đoan Mộc gia tộc bỏ qua cơ hội đạt được cực mạnh lực lượng huyền bí. Cổ Diêu cũng không hối hận, hắn nhìn hai nàng thật sâu một cái, dường như phải khắc sâu trong linh hồn khuôn mặt hai nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không xóa nhòa hắc khí thiên ma khí tuôn ra, đem Cổ Diêu thân hình bao vây ở bên trong, giống như một cái đại kén tằm, hoàn mỹ phòng ngự phao màng cũng bị này cổ hắc khí nhanh chóng hòa tan rớt. Đoan Mộc Tình, ta thực thích ngươi, nhưng thực xin lỗi, ta cũng thích một người khác, người kia tên là Đông Phương Lộ. Những lời này hắn vẫn không có dũng khí nói ra, chẳng qua hiện tại đã là sống chết trước mắt. Cổ Diêu rốt cục hạ quyết tâm, tâm nguyện đã xong, hắn nhất thời như chút được gánh nặng. Đồ lưu manh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đông Phương Lộ vừa mừng vừa sợ, thẹn thùng vô hạn. Nàng không nghĩ tới lúc cùng Cổ Diêu gặp mặt, hắn nói câu nói đầu tiên chính là câu này. Chẳng qua theo trong ánh mắt Cổ Diêu, nàng lại cảm thấy ý tứ hàm xúc. Nhìn kia đen đặc kiển, dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, Đoan Mộc Tình cùng Đông Phương Lộ đồng thời la hoảng lên. Không nên, đáng tiếc đã chậm, chiêu này một khi phát động, liền không thể đình chỉ, thiên ma giải thể. Vì thế hai nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Cổ Diêu chậm rãi phân giải, lở mỗi một cái tế bào đều mai một, chính là phản ứng dây chuyền sở sinh ra vô cùng năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này thậm chí độ cao áp xúc mà hội tụ thành một cái hắc động, mà ngay cả điểm bạch quang này cũng bị hắc động hút vào. Đây mới là chân chính thiên ma giải thể. Thiên ma giải thể cũng không phải một loại hủy diệt không thể khống chế lực lượng, trừ phi người sử dụng tu luyện cũng không về đến nhà. So với hàn nhà giàu đến, tạo nghệ thiên ma quyết của Cổ Diêu không thể nghi ngờ cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Thiên ma giải thể nếu không có thể hủy diệt, cũng có thể bảo hộ. Người sau khi tử vong, linh hồn trải qua một thời gian ngắn mới có thể tiêu tán, chính là không thể nắm giữ quyền hành động thể xác. Thiên ma giải thể thần kỳ ở chỗ, Cổ Diêu lấy linh hồn ý thức lợi dụng giải thể thu hoạch cổ lực lượng kia. mang theo cổ tự hủy lực lượng này, hắc động như lưu tinh hướng giáo hoàng phóng đi. Giáo hoàng ngoài ý muốn, hắc động này gây cho hắn cảm thấy cực đại uy hiếp, không dám chậm trễ, hoàn mỹ phòng ngự lập tức phát ra. Hoàn mỹ phòng ngự có thể rời đi bất luận lực lượng gì, nhưng thân mình hắc động không hề có lực lượng, nó là chỗ hổng không gian, thậm chí còn cần bổ sung lực lượng đến chữa trị. Ngược lại là hoàn mỹ phòng ngự phao màng lập tức bị thuốc nhuộm đen, đem giáo hoàng vây ở bên trong. Tiếp theo hắc động bắt đầu co rút lại, giống như muốn đem giáo hoàng cắn nuốt. Bởi vì phao màng đem hắc động và không gian ngăn cách, giáo hoàng thậm chí không thể lợi dụng thuấn gian di động thoát ly. Giáo hoàng giương tay đánh ra chuỗi bạch quang, dục đem hắc động đánh ra một cái chỗ hổng, chính là kế hoạch của hắn thất bại. Hắc động không bị đục lỗ, tương phản co rút lại đắc nhanh hơn, quang minh lực lượng cường thịnh trở lại. Thế nhưng đối hắc động đều không có hiệu quả. Nhìn không gian càng ngày càng hẹp, giáo hoàng hừ một tiếng, kỹ xảo như vậy, đã nghĩ thí thần, ngươi cũng không tránh khỏi ý nghĩ rất kỳ lạ. Giáo hoàng ở trên người mình đánh một trường, nhất thời hóa thân làm một cái tiểu hắc động. Tiểu hắc động này thuận lợi theo đại trong hắc động chui ra. Hai người đều là hắc động, không thể hấp thu lực lượng của đối phương, tương phản còn bài xích lẫn nhau, như vậy giáo hoàng liền bình yên thoát vây. Lấy năng lực giáo hoàng, không cần tự hủy mới có thể chế tạo ra hắc động, giáo hoàng chạy ra hắc động ngoại, lập tức lộ ra chân thân, đại hắc động kia lại quấn tới. Ngoan cố, vậy ta làm cho hủy diệt ngươi hoàn toàn thì sao? Giáo hoàng một tay giơ lên trời, vô số đạo bạch quang, cơ hồ trên mặt đất mỗi một cái địa phương tụ tập đứng lên, theo trong lòng bàn tay giáo hoàng hình thành một cái đại quang cầu. Thần thuật, chúng sinh địa ý chí. Giáo hoàng đem quang cầu hướng hắc động ném tới ở trước khi linh hồn tiêu tán. Cổ Diêu có thể khống chế hắc động không hấp thu các loại nguyên tố tự nhiên trong không gian, nhưng quang cầu này của giáo hoàng ẩn chứa năng lượng thật sự quá mạnh mẽ, hắc động không thể không hấp thu. Hấp thu năng lượng, hắc động nhanh chóng rút nhỏ, vô số bạch quang như nước cuồn cuộn không dứt theo mặt đất tụ tập lên, tiến hành bổ sung cho quang cầu. Hắc động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục tiêu thất. Sau khi sử dụng thiên ma giải thể, mặc dù có thể lấy linh hồn khống chế thân thể hủy diệt lực lượng, chẳng qua nếu là cổ lực lượng kia hỏng mất trong lời nói, linh hồn cũng sẽ tiêu tán thật sự mau. Ý thức dần dần mơ hồ, lại đây tới rồi cái kia không gian vũ trụ thần bí, ra đi nét mặt cười dài đứng ở đối diện. Chúc mừng ngươi, Cổ Diêu, bằng hữu của ta, ngươi thông qua khảo nghiệm. Cổ Diêu mê hoặc nói, khảo nghiệm, đúng vậy, chính như theo lời ngươi nói, nếu như ngay cả người chính mình thích nhất bảo hộ không được, còn nói gì bảo hộ những người ca hờ cờ một trên đời. Ra đi thở dài, thật lâu trước kia, ta liền phạm quá như vậy sai lầm, ở theo đuổi hòa bình địa trên đường, vì được đến lực lượng, ta phản bội rất nhiều người trọng yếu nhất đối với ta, tình nhân của ta, bằng hữu của ta, đồng bọn của ta. Chờ ta phát giác đây là sai lầm nghiêm trọng khi, hối hận cũng không kịp. Vì thế, ta thề, tuyệt không hội đem lực lượng áo nghĩa giao cho kẻ mà người trọng yếu nhất cũng vứt bỏ. Ta thật cao hứng, Cổ Diêu, ngươi đều không phải là cái loại người này, cho nên, ngươi có tư cách có được áo nghĩa. Hơn nữa, này áo nghĩa cần ngươi bỏ qua thân thể mới có thể lĩnh hội. Đến đây đi, nhận nó. Nga, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, đem áo nghĩa dạy cho ngươi sau, ý thức ta lưu lại liền hoàn toàn tiêu tán. Chẳng qua, làm ngươi nắm giữ áo nghĩa, có lẽ chúng ta về sau hội chân chính mặt đối mặt ở vũ trụ nào, thật chờ mong ngày đó đến. Bằng hữu của ta, tái kiến. Không gian vũ trụ lại một lần nữa địa thoát phá, mảnh nhỏ lại tiến vào trong cơ thể Cổ Diêu, đây mới là ra đi mộ dung chân chính niệm lực. Sau khi trở lại thế giới thật, Cổ Diêu phát hiện thế giới này đã xảy ra biến hóa thật lớn. Không trung, đại địa, con sông, cỏ cây, người, động vật, tảng đá, cho bụi, không khí, tất cả đều không phải phía trước chứng kiến. Thấy bộ dáng, Cổ Diêu nhìn thấy chính là vô số địa tiểu hạt tụ tập cùng một chỗ sở tạo thành vật thể. Cơ hồ toàn bộ từ hạt màu lam tạo thành, chỉnh mang trạng vật thể. Nga, đây không phải là một dòng suối nhỏ sao? Màu xanh biếc hạt chiếm cứ tuyệt đại đa số, giống như đại dương mênh mông, hiển nhiên là rừng rậm. Còn có này bay nhanh, chỗ nào cũng có bán trong suốt hạt. Không, cần phải nói, nhất định là phong nguyên tố. Kia hơi có vẻ táo bạo cùng xâm lược tính hạt màu đỏ, đương nhiên là hỏa nguyên tố. Tự nhiên vạn vật đều từ hạt cơ bản này tạo thành, không ngừng mà vận động. Chúng nó vận động cũng tạo thành thế giới này mỗi một cái biến hóa. Khỏa lạp trong lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tỉ như ở dưới ảnh hưởng của hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố hội trở nên nhẹ nhàng, bay lên. Nếu chịu ảnh hưởng thủy nguyên tố rất nhiều, nguyên tố thậm chí hội hình thành tầng mây. Tiếp đã bị điều kiện thổ nguyên tố ảnh hưởng, mưa liền sinh ra. Nhân thể trên thực tế cũng là từ vô số hạt tạo thành, chính là này đó hạt số lượng lấy hàng tỷ, chung quy các hạt này ảnh hưởng lẫn nhau, do đó xuất hiện quá trình sinh lão bệnh tử tử vong, chẳng qua là quá trình thân thể phân liệt thành những hạt nhỏ. Cổ Diêu chứng kiến, thấy điều không phải là ảo giác, mà là bản chất sự vật. Nếu lấy góc độ vi mô phân tích thế giới này, thì câu hỏi nào cũng có thể dễ dàng được giải thích. Trong thế giới vi mô còn có rất nhiều hạt màu trắng, chúng nó là quang nguyên tố. Cổ Diêu nhận thấy được loại này nguyên tố có một cái đặc điểm lớn nhất, chúng nó có thể chịu tải ý niệm. Linh hồn người chính là do thuần túy quang nguyên tố tạo thành, mới sinh trẻ con linh hồn giống như hé ra giấy trắng. Bất quá khi trong linh hồn chịu tải càng ngày càng nhiều ý niệm, mà bắt đầu sinh ra trí nhớ, cảm tình, trí tuệ vân vân phức tạp gì đó. Nhưng tạo thành linh hồn quang nguyên tố thân thể cần hạt nguyên tố khác ảnh hưởng mới có thể vẫn địa ngưng tụ đứng lên. Sau khi làm thân thể tử vong, linh hồn quang nguyên tố liền rất nhanh tiêu tán, ý niệm chịu tải nhạt dần, cuối cùng trở về tự nhiên. Tất cả nguyên tố đều cũng có này độc đáo cá tính. Chúng nó là bướng bỉnh đứa nhỏ, không nhất định hội nghe người ta loại địa nói. Phải lợi dụng chúng nó, nhất định phải trước cảm ứng được chúng nó tồn tại. Đây là nguyên tố cảm ứng. Tiếp theo dụng ý niệm khống chế các loại hạt cho mình dùng, hình thành đấu khí hoặc ma pháp. Đây là đại lục tối phổ biến địa hai loại nắm giữ lực lượng thiên nhiên lượng phương thức. Quang nguyên tố cùng bình thường nguyên tố có điều bất đồng, bởi vì nó có thể chịu tải ý niệm nhân loại. Bởi vậy càng dễ dàng bị nắm giữ, làm nhân loại mỗi cái ý niệm đặc biệt mãnh liệt, khi gặp sẽ xuyên thấu qua linh hồn tự do đi ra, quang nguyên tố bên trong rơi vào trong không gian khác. Chịu tải ý niệm một người nào đó quang nguyên tố có lẽ rất có hạn, nhưng là chịu tải ngàn vạn người, thậm chí ý niệm ức vạn người, vậy quang nguyên tố đi đâu? Đây là lực lượng cường đại không thể tưởng tượng, cũng là nguyên lý. Thần cách ám nguyên tố đồng dạng có thể chịu tải ý niệm, tộc linh hồn ma là từ ám nguyên tố tạo thành, bởi vậy ma thần thần cách là hắc ám. Tạp địch đại lục có vô số thành kính tín đồ, những tín ngưỡng của tín đồ theo linh hồn đi ra, phụ thêm quang nguyên tố bên trong, tín ngưỡng tất cả tín đồ ngưng kết lại, liền hợp thành thần cách. Giáo đồ càng nhiều, càng tín ngưỡng, thần cách lại càng cường đại. Vì vậy Thánh Điện mới ở đại lục các nơi thiết lập tôn giáo tài phán sở, không có lúc nào là không tuyên truyền thần cách chỉ trung thành cùng thần, chẳng qua thần chức thông qua khế ước, cũng có thể mượn dùng thần cách cho mình dùng, có thể sử dụng lực lượng thần cách lớn hay nhỏ quyết định bởi sự thành kính cùng trình độ thân thể mạnh yếu. Này chịu tải tín đồ ý niệm quang nguyên tố, theo đại lục các nơi hướng trên bầu trời mổ cái địa phương thổi đi. Nơi đó đúng là giáo hoàng chỗ, nơi, chính là người thường nhìn không tới mà thôi. Trừ bỏ ngoài tín ngưỡng, tạo thành thần cách trong quang nguyên tố còn bao hàm những thứ tín niệm khác, đó là nguyện vọng của mọi người ở hướng thần cúng bái. Đồng thời mọi người cũng hy vọng được thần chúc phúc, tỉ như bọn họ hy vọng người nhà của mình bình an, hy vọng có thể cùng tình nhân sẽ thành thân thuộc, hy vọng có thể hạnh phúc khoái hoạt.